Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1878, dầu khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi ngược một câu, cậu có biết pháp tướng của người tu võ không? Đương nhiên, Diệp Bắc Minh gật đầu. Lúc người tu võ dùng đường lang quyền, nội lực sẽ tràn ra ngoài cơ thể, sẽ hình thành hư ảnh bọ ngựa ở phía sau. Tương tự, Phục Hổ quyền sẽ xuất hiện hư ảnh của hổ, Hàng Long quyền sẽ xuất hiện hư ảnh của rồng. Giống như bang chủ Kiều Phong Kiều trong Thiên Long Bát Bộ, lúc dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng làm xuất hiện long ảnh chính là một loại pháp tướng. Lúc tôi dùng Long Đế Quyết cũng sẽ xuất hiện pháp tướng huyết long. Người tu võ có được pháp tướng sẽ mạnh hơn người tu võ không có pháp tướng mấy lần. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tán thưởng một câu. Nhóc con, cậu chẳng những có thiên phú nghịch thiên mà tri thức cũng rất kinh khủng. Nhưng mà pháp tướng thần ma lại khác với những pháp tướng bình thường khác của người tu võ. Cậu sẽ có khả năng tu luyện ra các loại pháp tướng ma thú đỉnh cao, thậm chí là pháp tướng thần ma. Diệp Bắc Minh hai mắt tỏa sáng. Pháp tướng thần ma, anh không chần chờ nữa. Tôi đi thử một chút, sau đó anh trực tiếp tu luyện pháp tướng thần ma. 15 phút sau, Diệp Bắc Minh bỗng nhiên mở mắt ra. Pháp tướng thần ma, đi ra cho tôi, gào gào, bỗng dưng có tiếng rồng thét gào kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ tháp Càn Khôn Trấn Ngục rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người đều nhìn thấy, một con chân long đen tuyền xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Minh, những hàng vảy rồng trên người nó như được đổ nước thép lên mà ra, cơ thể chân long này dài và to như mãng xà, toát lên cái vẻ cường tráng và mạnh mẽ, ngũ trảo sắc bén, lóe lên tia sáng lạnh căm, đôi mắt nó thì sáng rực và tròn trị hệt cái đèn lồng, một cái nhìn sâu hoắm tựa đến từ vực sâu thăm thẳm, oai nghiêm, cách trương.